Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 670, chương 676. Tà hóa, ngồi xếp bằng ở đại huyền quỳ thủy tĩnh hải thần kiếm thượng. Bạch mi một tay chống cằm, nhiều hứng thú nhìn đang ở kiếm giới trong sông ngang đánh thẳng Icarus chi dược. Coi như thứ 9 thành ấp hàng ngũ cấp thần khí. Icarus chi dực ra ở nhờ ở bên trong kiếm các đời Lưu Quang Đại Thiên Sử Trường Thánh Linh ngoại. Icarus chi dực bản thân cũng có thập phần cường đại linh tính. Chỉ bất quá bởi vì Thánh Linh môn tồn tại, Icarus chi dực bản thân linh tính bình thường rất ít hiện ra. Nhưng là bây giờ bị Bạch Mi ném vào kiếm giới sau khi Icarus chi dực cảm giác mình giống như là một con cừu nhỏ. Chợt đi tới một mảnh tràn đầy sói đói bình nguyên, ỷ vào tự thân xuất sắc tốc độ, Icarus chi dực tả tránh bên phải lần tránh vô số phi kiếm điền cuồng truy kích. Ngươi là người phương nào, vì sao nhốt ta nơi này, ngươi có thể biết? Bên này Icarus chi dực một câu lời còn chưa nói hết, một thanh thế đại lực trầm, toàn thân đen nhánh chỗ chuôi kiếm có một con rồng tượng đứng đầu cự kiếm. Oanh tạp ở Icarus chi dực trên thân kiếm, bị này băng long tượng cự kiếm đập thân kiếm run lên. Icarus chi dực nổi giận gầm lên một tiếng, chợt toát ra thiên bách đạo chói mắt kim quang, đem long tượng cự kiếm đâm thiên sang bách khổng, một đòn hủy diệt long tượng cự kiếm. Còn chưa tới nhớ, Icarus chi dực thở ra một hơi, toàn thân đều bị đâm vào cái rỗ long tượng cự kiếm. Nhưng ở kiếm giới lực lượng khổng lồ hạ, trong chớp mắt khôi phục như lúc ban đầu. Đáng chết, thấp giọng nguyền rủa chửi một câu. Icarus chi dực đã minh bạch, nó phải rời đi phía thế giới này, mới có thể có sống thiên cơ biết. Sau lưng truy kích phi kiếm càng ngày càng nhiều. Thậm chí còn có không ít tốc độ hình phi kiếm không ngừng gần hơn cùng Icarus chi dực khoảng cách. Thân là hàng ngũ cấp thần khí, Icarus chi dực mặc dù có thể bản thân điều khiển chính mình, nhưng là ở Bạch Mi kiếm giới bên trong, Icarus chi dực tiêu hao lực lượng nhưng không cách nào được bổ sung. Thời gian không ngừng trôi qua, Icarus chi dực lực lượng cũng đang không ngừng tiêu hao bên trong bắt đầu dần dần yếu bớt. Không được, lực lượng bắt đầu suy yếu. Icarus chi dực tốc độ cũng hạ xuống. Đinh đương ầm, bị công kích càng ngày càng nhiều. 3 tháng sau, là một thanh hở một tí phân hóa xuất thiên bách chuôi phân thân kiếm khí đập ầm ầm đánh tới Icarus chi dực trên người lúc. Chuôi này từng lại vô số tà ma ác quỷ nghe tin đã sợ mất mật hàng ngũ cấp thần khí. Rốt cuộc không chịu nổi gánh nặng, một con vừa ngã vào kiếm giới một vũng âm màu đen bên cạnh cái ao Icarus chi dực ngã xuống kiếm. Giới màu xám cho nặng nề trên bầu trời, một đôi lãnh đạm bình tĩnh đôi mắt ngay sau đó xuất hiện. Kiếm giới tốc độ thời gian trôi qua hoàn toàn do Bạch Mi khống chế. Kiếm giới chung 3 tháng, ở bên ngoài thật ra thì chỉ qua 3 phút mà thôi. Thân hình đi tới kiếm giới bên trong, Bạch Mi quan sát dưới chân chỉ còn lại có chút quang mang chớp thước Icarus chi dực. Đưa tay nhất nhiếp, liền đem chuôi này hàng ngũ cấp thần khí, nhét vào trong lòng bàn tay. Chí thiện thủ ngữ, thuần như duy nhất, vài vạn năm chế tạo. Đánh liền ra như vậy một thanh rác dưới. Nghe được Bạch Mi chê bai, Icarus chi dực kiếm linh phẫn nộ muốn lần nữa bay lên. Nhưng là đã sớm thương tích khắp người hắn, giờ phút này ra làm nhục bị Bạch Mi nắm ở trong tay. Còn lại không có biện pháp nào, muốn báo thù, được, bổn tông cho ngươi cơ hội này. Bất quá lấy ngươi bây giờ lực lượng, sợ là rất khó làm được. Ta tới giúp ngươi một cái đi. Không nhìn Icarus chi dực phẫn tiếng giống giận, Bạch Mi năm ngón tay lỏng ra. Icarus chi dực thân kiếm vạch qua cong đường vòng cung, ngã vào Bạch Mi bên chân âm màu đen trong ao nước lạnh giá thấu xương trong ao nước. phảng phất có vô số du động con sâu nhỏ. Những thứ này con sâu nhỏ ở Icarus chi dực ngã vào ao nước trong nháy mắt. Liền giống như là ngửi được mùi máu tanh con ruồi như thế. Thoáng cái đem Icarus chi dực nặng nề bao vây lại. Đốt cùng gặm ăn cảm giác xuất hiện. Icarus chi dực đục ngầu ý thức vô lực gầm to. Gắng sức muốn kích thích tự thân lực lượng. Đuổi những thứ này xấu xí hèn mọn sâu. Nhưng là tự ngã vào cái ao này trung hậu, Icarus chi dực vốn cũng không nhiều lực lượng, kể cả ý thức đều bị này âm màu đen ao nước hoàn toàn áp chế lại. Ta lực lượng làm sao biết, ý thức trầm luân, Icarus chi dực bản thân sạch sẽ bản tính cũng bắt đầu hỗn loạn. Báo thù rảo sát những thứ kia đáng chết rác dưới. Ý thức bắt đầu hồi tưởng mình bị những thứ kia rác dưới kiếm khí đuổi giết hình ảnh. Icarus chi dực kiếm linh căn nguyên chỗ. Một cổ vô danh tà hỏa yếu ớt hiện lên. Icarus chi dực chỗ chui kiếm. 15 vị lưu quang đại thiên sử trường thánh linh điên cuồng đánh trước mặt vô hình thành lũy. Icarus chi dực dị thường. Để cho những thứ này thánh linh môn lòng như lửa đốt. Coi như Icarus chi dực những người sáng lập, bọn họ cùng Icarus chi dực giữa đều có nhất cổ thần bí liên lạc. Mà nói liên lạc để cho giờ phút này bọn họ cũng vô cùng rõ ràng. Chuôi này do bọn họ tiêu phí vài vạn năm hao phí trọn đời tâm huyết chế tạo thần khí. Chính đang từng bước trượt về vực sâu không đáy đứng ở bên cạnh cái ao. Nhìn chăm chú đáy nước toàn thân vàng óng Icarus chi dực trên thân kiếm bắt đầu từng chút hiện lên. Màu xanh đậm ban văn, khóe miệng của Bạch Mi dương lên. Theo sau đó xoay người rời đi kiếm giới. Bạch Mi sau khi rời đi. Kiếm giới bên trong tích trầm tà buồn bá khí. Bắt đầu dần dần hội tụ đến này uông âm màu đen trong ao. Sau đó từng chút tràn vào chính đang phát sinh quỷ dị biến hóa Icarus chi dực chung. Kiếm giới bên trong tích trầm tà buồn bã khi số lượng cực kỳ to lớn. Liên tục không ngừng tràn vào Icarus chi dực. Càng là gia tốc Icarus chi dực biến hóa tiến trình. Tiếp nhận cổ lực lượng này, chúng ta đồng thời báo thù. Icarus chi dực ở nhờ thánh linh vị trí. Icarus chi dực kiếm linh phù hiện ra thân hình, tay nâng đến 15 mai màu xanh đậm hình cầu, mặt đầy vặn vẹo hướng về phía dưới người 15 vị thánh linh uống được. Nắm lên trước mắt xấu xí bành trướng, đã bị tà niệm ác muốn ăn mòn kiếm linh, 15 vị thánh linh không khỏi mặt lộ một tia bi phẫn. Ivan, im miệng, tiếp nhận cổ lực lượng này. Thô bảo cắt đứt thánh linh môn khuyên nhủ. Kiếm linh vẫy tay cầm cố lại toàn bộ thánh linh. Ký thác dơ mực quả cầu ánh sáng màu xanh lục hướng thánh linh môn từng bước một đi tới. Thánh linh môn tuy là Icarus chi dực người tạo lập, nhưng coi như hàng ngũ cấp thần khí. Icarus chi dực ở sản sinh ra linh tính thời điểm, cũng đã là có thể hoàn toàn tự bản thân thân thể. Có thể khống chế hắn, chỉ có đương thời người chấp trưởng, có thể thế hệ này người chấp trưởng Adrian, đã bị Bạch Mi bóc cởi Icarus chi dực quyền khống chế. Cho nên bây giờ, trừ phi Bạch Mi xuất thủ, nếu không không người có thể khống chế ở giờ phút này Icarus chi dực, bị kiếm linh khống chế được, thánh linh môn trợn mắt nhìn. Vừa vặn là ở nhờ ở bên trong kiếm thánh linh, bọn họ căn bản không có một tia lực phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm linh hướng bọn họ từng bước một đi tới. Ngoại giới, cảm ứng Icarus chi dực hành động, Bạch Mi khẽ mỉm cười. Thành, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.